vị vương gia này tránh xa ta chút. Chương 56, tranh cãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này là nội gián của đám người kia phái tới. Nhìn mặt mũi sáng lạn thế mà làm việc này, thật không biết sống chết. Nên giết hắn làm răng đe cho đám nghịch tặc ngoài kia. Chỉ bắt được một tên nội gián còn chưa biết chủ mưu là ai sao? Nghe nói là nam sủng của vương gia, thật là sói cạnh mình cũng không biết. Biết đâu được sói này là do vương gia nuôi ra nha. Xuyệt, nói nhỏ thôi. Tiếng bàn luận sau khi Thẩm Nhạn được đưa vào chính điện không ngừng vang lên, nhiều người chỉ trỏ y nói này kia, chỉ là Thẩm Nhạn lúc này không quan tâm đờ ến đám dâu ria quan võ ở đây. Tội nhân Thẩm Nhạn, ngươi có nhận tôi hay không? Một lão nhân già nua chừng 60 bước ra khỏi hàng, vừa mở miệng liền hỏi tội cũng không cho y biện hộ. Lão già đáng ghét, ta cứ không nhận đấy, xem ông làm gì, dám hỏi, ta đã phạm tội gì? Thẩm Nhạn to tiếng lại nói, không chịu yếu thế trước mặt người này. Lão ta bị phản kích cũng không ngờ một người nhỏ nhoi như y dám cãi lời lão. Người phạm tội gì bản thân còn không biết, người cấu kết với giặc âm mưu ám sát bệ hạ, sau khi phạm tội còn muốn bỏ trốn, nay lại còn chối cãi không nhận, tội nặng thêm nặng. Thỉnh vương gia lập tức hành hình giết tên oát này làm răng. Lão nói vế trước vế sau liền chấp người hành lễ xin Diệp Trấn hành hình. Vài người trong hàng cũng đồng ý kiến lập tức hùa theo lão xin hành hình. Nực cười, các người một đám ô hợp, chỉ có một bức thư mà muốn buộc tội ta, nếu người ngoài không biết, còn tưởng các người một đám lão già ức hiếp trẻ con, vu oan ép ta nhận tội. Thẩm Nhạn cười khinh đáp, y không cãi thì thôi, nếu y mà đã tức lên thì đừng có mơ kiếm hời từ chỗ y, ngươi tên phản tặc rảo biện còn muốn cắn ngược lại bọn ta. Nhân chứng vật chứng đều có đủ, cả người còn mặt dày chối tội. Lão tức muốn rụng của chùm râu, lẫn đầu bị một tiểu bối nói thẳng mặt trước nhiều người như vậy, mặt mũi của lão đều bị vứt hết rồi. Thật đáng chết, chỉ là một bức thư không rõ lai lịch, một người nói ta làm thì là ta làm sao? Các người thật dễ bị dắt mũi, người không điều tra rõ ràng mọi chuyện chỉ dựa vào một bức thư, một người nói liền cứ như vậy đòi giết ta. Sớm đã nghe quan văn võ Diệp Quốc sáng suốt đa tài, thấu hiểu nhân tình, xem ra là ta đã lầm. Thẩm Nhạn một mực không nhận tội, chối bỏ đó là bức thư được gửi cho mình. Dù sao ta cũng không nhận, đám người các ngươi muốn giết ta. Không dễ như vậy a, Thẩm Nhạn ta phước lớn mạng lớn há lại chết dễ dàng trong tay đám người các ngươi. Nói bậy, Trần Hạnh là nhân chứng rõ ràng nhất, hắn là người của vương gia, vốn đã thấy ngươi đáng nghi không phải loại tốt lành gì, nên đã âm thầm theo dõi ngươi từ lâu. Không ngờ ngươi dám cấu kết bọn phản tặc mưu giết bệ hạ. Vật chứng là do hắn lục soát phòng người mà ra, há bọn ta lại vu oan cho một tên nam sủng không danh phận như ngươi. Ngươi vừa nói là Đinh Thị Lang, ngươi đã gửi Trần Hạnh cho Diệp Trấn làm nam sủng. Bây giờ nhảy ra chuyện này liền nói lên để lấy cái tốt về phía bản thân cũng như là nâng cao lòng tin tưởng của Diệp Trấn đối với Trần Hạnh, hơn nữa tiêu diệt mầm họa là Thẩm Nhạn. Thật là một công đôi việc. Người cũng nói ta là nam sủng, vậy thân phận của hắn không phải nam sủng. Thật là chó che mèo lắm lông. Thẩm Nhạn trầm giọng nói với Đinh Thị Lang, chắc hắn là người của ngươi nên mới bao che như vậy đi. Cách chương.